Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, ai cũng đừng nghĩ thông qua. Tam trọng đỉnh cấp linh hồn phụ thể, Lâm Hiên cảnh giới lập tức liền phi thăng lên đi, khí thế kinh khủng hướng bốn phía thả ra ngoài, không khí chung quanh đều vì vậy mà chấn động, chính là đơn thuần khí thế cũng đã đạt được không khí rung động trình độ. Ngụy Tùng cảm giác được lúc, không tự chủ được toàn thân run rẩy, cảm giác trước mắt Lâm Hiên thay đổi cá nhân, phải nói biến thành cái cự nhân vậy, lấy ưu thế tuyệt đối mắt nhìn xuống hắn, cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Lão Thiên, đây là hắn khí thế, hay là U Lan Châu khí thế? Ngụy Tùng đều há hốc mồm, không tin mạnh như vậy khí thế, sẽ là một uẩn đan kỳ ba tầng người sở thả ra ngoài. Đến tột cùng người khác có tin hay không? Điểm ấy Lâm Hiên cũng sẽ không đi lưu ý, mà là cắn chặt hàm răng, điên cuồng đem U Lan Châu hấp thu vào bên trong cơ thể. Không sai, nắm chặt trong tay U Lan Châu từng điểm một hướng trong cơ thể rót vào đi vào. Nhưng ở phía sau, toàn thân hắn đã đầy nhất tầng xương lạnh. Khống chế U Lan Châu phương pháp chính là cái này. Mạnh mẽ đem U Lan Châu hấp thu vào bên trong cơ thể. Sau đó rót nguyên lực. Mạnh mẽ khống chế được cái này U Lan Châu. Dùng võ ý cùng nguyên lực ngăn chặn là không có khả năng. Chỉ có thể thông qua Hồ Vương linh hồn đến khống chế. Cũng chính là để cho U Lan Châu một lần nữa nhận chủ. Chỉ cần một lần nữa nhận chủ sau, là có thể đem cái này thả ra ngoài U Lan Thánh Hỏa cho thu hồi đi. Như vậy thì có thể làm được thu phóng tự nhiên trạng thái. Quá trình này rất thống khổ, chỉ ít hiện tại tạm thời chưa hoàn thành. Trấn áp, Lâm Hiên ở trong nội tâm rít gào một tiếng. Hồn châu vận chuyển tới cực hạn. Trong cơ thể hồi vân quyết đồng dạng là vận chuyển tới cực hạn. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng lưu chuyển. Nhưng cái này sôi trào huyết dịch, như trước không áp chế được cái này cuốn tới hàn lãnh. Nhanh chóng đông lại đợi dòng máu của hắn. Tiếp tục đông lại xuống phía dưới nói. Mang đến cho hắn kết quả chính là chết. Vì vậy hắn nhất định phải trấn áp cái này U Lan Châu. Chặt chẽ ngăn chặn mới được. Nhưng hắn bây giờ có thể làm được. Chỉ có không ngừng mà dùng tinh thần lực rót vào trong đó. Cướp đoạt U Lan Châu nắm quyền trong tay. Nếu như làm không được nói, vậy hắn kết quả là thực sự là chết. Hiện tại đã không có gì đường rút lui đáng nói. Không nghĩ tới tam trọng đỉnh cấp cảnh giới xuống, đều đã bước vào nửa bước hư linh kỳ cấp bậc. Thậm chí đã đạt được hư linh kỳ cảnh giới. Vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống cái này U Lan Châu. Đây là đương nhiên. Cảnh giới cường đại, nhưng tu vi lại theo không kịp. Sở dĩ ngăn chặn đứng dậy liền có vẻ tương đối khó khăn. Thay lời khác mà nói, nếu không phải là hắn tam trọng hóa đan kỳ linh hồn dung hợp xuống, hắn đã sớm không trấn áp được cái này U Lan Châu. Sau đó người lập tức biến thành băng điêu tử vong. Bất quá bây giờ toàn lực vận chuyển hồn châu, đều chỉ có thể đạt được miễn cưỡng chậm lại tốc độ thôi. Huyết dịch toàn thân bị đông cứng chỉ là trên thời gian vấn đề a. Trong cơ thể cái gì phượng hoàng tinh huyết, cái gì long huyết, một chút tác dụng cũng không có. Hoàn toàn bị nghiền ép. Ban đầu U Lan Thánh Hỏa là thuộc về phượng hoàng tộc loại này khắc tinh. Phải nói tất cả nhiệt liệt diễm khắc tinh. Vì vậy băng hình đưa cho phượng hoàng tinh huyết. Hoàn toàn chưa thế tác dụng. Tì nói như thế, hắn vẫn gắt gao chống. Kiên trì đến có thể hoàn toàn khống chế được cái này U Lan Châu mới thôi. Dù cho bị băng xương bao trùm, hai mắt đều toát ra kiên định ánh mắt. Hắn không được lại mê man. Trong lòng một mảnh gương sáng, ở Ngụy Tùng trong mắt thoạt nhìn giống như là biến thành một tòa băng điêu. Nếu không phải là cảm thụ được Lâm Hiên còn có khí tức thả ra ngoài, hắn tuyệt đối là cho rằng Lâm Hiên bị đông cứng. Nếu có thể phóng xuất ra khí tức đến, liền chứng minh hắn còn sống. Chỉ cần còn sống thì có hy vọng. Dường như cái này U Lan Châu thật bị hơi chút trấn áp. Lẽ nào hắn thật sẽ thành công? Ngụy Tùng trong lòng vui vẻ. Nếu như Lâm Hiên thật thành công, trước đó đường tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Thành tựu đệ nhất cường giả tuyệt thế cũng không là vấn đề. Đây không phải là nói lung tung. U Lan Châu hóa đan kỳ cường giả đều khó hấp thu. Nếu như Lâm Hiên hấp thu, tương lai thành tựu còn có thể thấp. Lúc này đột nhiên giam giữ đại môn, phát sinh long long long tiếng vang, vậy mà chậm rãi mở ra, để cho Ngụy Tùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Từ lúc rạn nứt trong kẽ hở chứng kiến Liêu thị huynh đệ lạnh lùng biểu tình, hai mắt tràn ngập sát ý. Cái này, đại môn này mở như thế nào? Ngụy Tùng khiếp sợ không thôi. Như thế từ bên ngoài vẫn có thể mở ra. Khi này đại môn mở ra cái có thể chứa nửa người lúc đi vào. Liêu thị huynh đệ lập tức nghiêng người chui vào. Sự phân hình liếc mắt sau, gắt gao nhìn chằm chằm bị đông thành tượng đá Lâm Hiên. Cả kinh nói, đây là U Lan Thánh Hỏa khí tức. Yêu hồ tộc bí bảo quả nhiên chính là U Lan Châu. Hắn đây là đang hấp thu U Lan Châu. Không sai, hắn nhất định là đang hấp thu U Lan Châu. Hơn nữa xem ra bị trấn áp ở, thoạt nhìn sẽ thành công. Liêu Thắng ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện này với bọn họ mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ừ, vội vàng đem bọn họ giải quyết xuống. Sau đó để cho sư phụ qua đây, mới có thể lấy đi. Liêu Nguyên nhìn Ngụy Tùng trong mắt bọn họ nhiều vẻ sát ý. Các ngươi là như thế tiến đến. Ngụy Tùng lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lấy ra lấy lỏng một cây trường thương, che ở Lâm Hiên trước mặt, khí thế hoàn toàn bộc phát ra, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cánh cửa này công tác cũng không chỉ có một. Liêu Nguyên cười lạnh nói, ta không biết người bằng hữu này có thể hay không hấp thu hết, nhưng điều này cùng ta cửa không có bất cứ quan hệ gì. Ngày hôm nay các ngươi liền phải chết ở chỗ này. Trương Bân bọn họ đâu? Lẽ nào bị các ngươi cho giết? Ngụy Tùng nội tâm chấn động, thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Liêu thị huynh đệ. Nếu như thật đem Trương Bân bọn họ cho giết, vậy coi như thật đáng sợ. Như thế chưa thế, đem bọn họ nhốt tại căn phòng trong tĩnh táo một chút thôi. Cơ quan cũng đều không hiểu, còn gọi cái gì đoạt bảo thợ săn. Liêu Thắng hừ lạnh một tiếng, trên tay bộ lợi trảo, thanh âm chưa dứt cũng đã nỗ lực qua đây. Trong chớp mắt liền vọt đến Ngụy Tùng phía trước, vung lên lợi trảo liền treo thuyền qua đây, trực kích trái tim của hắn chỗ, nghĩ nhất chiêu đâm thủng trái tim của hắn. Mơ tưởng, Ngụy Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bộc phát ra một trận hoàng quang, một trận thổ nguyên lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hơi thương phía dưới nhấc lên một trận thật dày thổ nguyên lực. Thoạt nhìn giống như là đứng lên chặn một cái tường thành. Đem đâm tới lợi trảo cản được. Làm cho đối phương đâm vào tường đất cái đó. Ở nơi này trong nháy mắt, Ngụy Tùng phảng phất hóa thành một toàn núi lớn. Luân khởi cái này một cây trường thương hung hăng đập xuống. Trong cơ thể thổ nguyên lực thả ra đến mức tận cùng. Để cho cả đem trường thương hóa thành một cây thạch trụ vậy từ trên trời giáng xuống. Liêu Thắng hơi biến sắc mặt, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh đi. Bởi diện tích che phủ tích quá lớn, thế cho nên hắn căn bản là không có cách lẩn tránh nhanh như vậy. Chỉ có thể kiên trì, vung lên trong tay lợi trảo ngăn lại đi. Nặng đập phía dưới, đem Liêu Thắng cho đập bay ra ngoài. Ngăn trở kinh khủng này thế tiến công hai tay đều run rẩy, đủ để thấy rõ Ngụy Tùng một chiêu này có bao nhiêu bá đạo. Thật mạnh thổ nguyên lực, người này đối chiến thổ nguyên lực tu luyện tạo nghệ cũng không thấp. Liêu Thắng sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới vừa qua khỏi chiêu liền kinh ngạc, ai cũng đừng nghĩ thông qua. Ngụy Tùng mắt lạnh quét bọn họ, hắn sẽ không để cho những người này làm phiền Lâm Hiên. Nhớ tới trước chỉ có Lâm Hiên tin tưởng hắn, nguyện ý với hắn qua đây, thậm chí nguyện ý cho nhiều như vậy nguyên thạch hắn. Như vậy hiện tại chính là đến lượt hắn báo đáp thời điểm. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không để cho người khác đụng tới Lâm Hiên. Convert by King Killer, hết chương.